Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi đại sư huynh nghiêm khắc điểm, đối tất cả mọi người tốt. Tiêu Y sau khi nghe, trong lòng nhịn không được kính nể. Không hổ là sư phụ của ta, nói hay lắm. Liền hẳn là dạng này mới đúng, mà không phải giống nhị sư huynh như thế mỗi ngày ngủ nướng. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn chằm chằm Thiều Thừa, sau đó vòng quanh Thiều Thừa chuyển hai vòng. Thiều Thừa nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Làm gì? Ngươi tiểu tử nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, ngươi đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nghiêm túc, ngươi bị đoạt xá. Hỗn trướng. Thiều Thừa mắng, vi sư vẫn luôn nghiêm túc như vậy, ngươi bây giờ mới phát hiện. Không chăm chú tu luyện, như thế nào hàng được ngươi cái hỗn trướng? Lữ Thiếu Khanh nhìn bên cạnh Tiêu Y, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thì ra là thế. Sư muội nhập môn, ngươi sợ sư muội cũng giống nhóm chúng ta ưu tú như vậy, ngươi sợ. Ngươi sợ sư muội đến thời điểm thực lực cũng thay đổi. Mạnh, ngươi cái này là sư phụ hàng không được nàng. Cho nên, ngươi cấp thiết muốn phải trở nên mạnh hơn, ha ha. Cho nên ngươi nghĩ đại sư huynh tranh thủ thời gian rảnh rỗi đốc thúc ngươi. Tiêu Y ngây dại, là cái này nguyên nhân sao? Thiều Thừa sắc mặt đỏ bừng, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Ta là lo lắng ngươi đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, minh bạch, ta. Hiểu, ta hiểu. Chương 16, ngươi sẽ không phải cảm thấy rất khó à? Ngươi biết cái gì? Không vui, Thiều Thừa rút kiếm ra, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Ta xem ngươi ngứa da, có đi hay không? Không có ý nghĩa à? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ngươi ngoại trừ cầm kiếm dọa người, ngươi còn có thể làm cái gì? Trên cây Tiểu Hồng kích ra kêu lên. Ngươi không phải cũng là một cái bộ dáng. Thiều Thừa quát, nhanh đi. Được, đi, ai bảo ngươi là lão đại đây? Ta đi, được rồi. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, Tiêu Y sùng bái đối Thiều Thừa nói, sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại, có thể làm cho. Nhị sư huynh nghe lời. Thiều Thừa trên mặt hơi có tốt sắc, cái tiểu tử hỗn trướng này, người bình thường thật đúng là bắt hắn không có biện pháp. Đối với Thiều Thừa lời này, Tiêu Y trong lòng một trăm cái khen cùng. Liền liền nàng cái này là sư muội cũng không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh. Bất quá nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y lại nhịn cười không được. Tiêu Y đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ta là sẽ không giống nhị sư huynh như thế. Thiều Thừa nói, ngươi tuyệt đối đừng học hắn, có hắn một cái, ta cái này là sư phụ cũng nhức đầu chết rồi. Ngươi nếu là dám trở thành cái thứ hai hắn, ta. Tiêu Y nói, sư phụ, ta nếu là trở thành cái thứ hai nhị sư huynh, ngươi đem ta đuổi ra sư môn được. Thiều Thừa lại chần chờ nói, dù sao ngươi không muốn học hắn lười liền. Tốt. Cái khác ngươi học một ít cũng không sao. Tiêu Y. Sư phụ, ngươi đây là muốn cổ vũ ta hướng nhị sư huynh học tập sao? Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm tò mò. Nhị sư huynh, đến. Cùng là một cái người như thế nào đâu? Lữ Thiếu Khanh bên này, chậm rãi đi vào kiếm động nơi này. Kế Ngôn đã ở chỗ này ngồi xếp bằng 5 ngày, chau mày, khổ sở suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn bên người, nói, đi, đừng ở chỗ này là pho tượng. Kế Ngôn nghe vậy, nhìn hắn một cái, ngươi nói, kiếm động vì sao lại bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chính ngươi trận pháp là cái gì trình? Độ, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Người khác dùng như ngươi loại này trình độ bày trận, có thế vây được ngươi sao? Kế Ngôn minh bạch, nói cho cùng vẫn là trận pháp của ta tạo nghệ. Không đủ. Biết rõ liền tốt, đi nhanh lên, bớt ở chỗ này vướng bận. Hiểu được về sau, Kế Ngôn không chần chờ, hắn quay người ly khai. Ngươi hành hạ như thế ta bỏ mặc, ta muốn một cái có thể làm. Cho sư muội tại rất thời gian ngắn bên trong lĩnh ngộ kiếm ý kiếm động là được rồi. Đi đi đi, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được phất phất tay, ta biết phải làm sao. Nhìn xem kiếm động, Lữ Thiếu Khanh hai tay vây quanh, sờ lên cằm, bỗng nhiên cười lên. dùng cái này kiếm tiền, có vẻ như cũng không tệ. Sau khi nói xong, cổ tay khẽ đảo, một đống vật liệu xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, nếu là không kiếm được tiền, ta liền đi đem Thiên Ngự Phong trấn phong chi bảo trộn đi bán. Tiêu Y ngồi xếp bằng, biểu lộ như là táo bón. Nàng xếp bằng ở một cái tụ linh trận bên trong, đang nỗ lực tu luyện. Nơi này là Thiên Ngự Phong tốt nhất địa phương, linh khí sung túc. Một tháng trước bắt đầu, nàng ngay ở chỗ này tu luyện. Từ đại sư huynh Kế Ngôn tự mình giám sát, dung không được nàng lười biếng. Nàng mới biết rõ nguyên lai đại sư huynh trận pháp lợi hại như vậy. Trong lúc vất tay liền bày ra một cái to lớn tụ linh trận cung cấp nàng tu luyện. Nửa tháng khổ tu, lúc đầu chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng, nàng đã đột phá đến luyện khí 8 tầng. Chỉ cần đến luyện khí 9 tầng, nàng liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Bất quá vừa bước vào tầng thứ 8, tầng thứ 9 xa xa vô vọng. Dù là nàng lại cố gắng tu luyện, cũng không nhìn thấy đột phá ánh rạng đông. Ngược lại nhường nàng cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt, tâm linh không tịch, rất khó chịu. Kế Ngôn ở bên cạnh đốc thúc, cho nàng rất lớn áp lực. Cảm giác được giống như khi còn bé phụ thân muốn đánh nàng, ở phía sau cầm roi đuổi theo nàng. Kế Ngôn ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt tu luyện. Hắn thỉnh thoảng mở to mắt, nhìn thấy Tiêu Y trên mặt khi thì hiện lên vẻ mặt thống khổ. Hắn biểu lộ không có biến hóa, trong mắt lại có một ít lo âu và tiếc hận. Xem ra thời gian ngắn bên trong là không cách nào lại lần đột phá. Kế Ngôn trong lòng thở dài, đang muốn mở miệng nhường Tiêu Y dừng lại thời điểm. Một thanh âm truyền vào đến, được rồi, dạng này không tu luyện được sợ. Tẩu hỏa nhập ma sao? Là Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào đến, Tiêu Y tu luyện bị đánh gãy, mở mắt. Nhị sư huynh. Kế Ngôn nhìn xem đi tới Lữ Thiếu Khanh, hỏi, làm xong? Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, nhưng làm ta mệt chết. Kế Ngôn nói, vậy thì tốt, nhường nàng đi. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, đi cái gì đi, không khiến người ta nghỉ ngơi một hồi sao? Treo ngược cũng phải thở một ngụm. Kế Ngôn nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu Y trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, đích thật là quá mệt mỏi. Đây không phải trên nhục thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần, tâm hồn mệt mỏi. Kế Ngôn nói, đã dạng này, nàng liền giao cho ngươi, nhưng nàng trước lĩnh ngộ kiếm ý lại đột phá trúc cơ. Lữ Thiếu Khanh nói, phi, ngươi muốn dạy chính ngươi dạy, ta không có cái kia công phu. Kế Ngôn dựng thẳng lên ngón tay, 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm coi nhẹ, ngươi làm người thế nào của ta? Chỉ là 100 mai hạ phẩm linh thạch liền muốn thu mua ta? 500. Kế Ngôn không nói nhảm, tăng giá. Lữ Thiếu Khanh nói, 1000. Kế Ngôn đồng ý, thành giao, nhưng là ngươi phải chịu trách nhiệm nàng lĩnh ngộ kiếm ý, lại đột phá trúc cơ kỳ. Thời gian, 2 tháng. Lữ Thiếu Khanh đồng ý, thành giao. Trước đưa tiền. Tỉnh lại Tiêu Y nghe được hai vị sư huynh đệ nói chuyện, nàng giật nảy mình. Nàng vừa tiến vào luyện khí 8 tầng, tầng thứ 9 xa xa vô vọng, đột phá trúc cơ kỳ càng là không biết rõ năm nào tháng nào. Hơn nữa còn muốn nàng lĩnh ngộ kiếm ý, đây không phải làm khó nàng sao? Tiêu Y vẻ mặt cầu xin. Đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn nhìn xem nàng. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, cắt. Ngươi sẽ không cho là ta là thiên tài à? Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, ngươi da mặt này thật dày, tự xưng thiên tài, thẹn thùng không? Kế Ngôn cũng lắc đầu, không chút khách khí đã kích, ngươi là thiên tài, heo chính là bất thế ra thiên tài. Tiêu Y càng muốn khóc hơn, các ngươi cũng biết rõ ta không phải thiên tài, kia vì sao nói muốn để ta 2 tháng bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, lại tiến nhập trúc cơ kỳ. Ngươi sẽ không phải cảm thấy rất khó à? Kế Ngôn cũng nói, rất khó sao? Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Tiêu Y hỏng mất. Các ngươi cảm thấy rất dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh cười thần bí, đi thôi. Đi. Đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh nói, đi ăn cơm a, ngươi còn thiếu hai ta bữa cơm đây. Chương 17, sư phụ cầu ta khi. Hắn đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y lại một lần đi tới tụ tiên lâu. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, Vương Nghiêu tiến lên đón. Lữ sư huynh. Nhìn thấy quán rượu những người khác thái độ đối với Vương Nghiêu, Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá một phen Vương Nghiêu, lên chức. Vương Nghiêu gãi gãi đầu, mang theo không có ý tứ, ta cũng không rõ ràng, lão bản nhường trước đó chương quản sự quay về Phương gia, từ đó đề bạt ta là quán rượu quản sự. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không tệ lắm. Đúng rồi, ngươi quản sự quyền hạn có thể cho ta đánh bao nhiêu phần trăm? Lữ công tử tại tụ tiên lâu tiêu phí tự nhiên là toàn bộ miễn. Phương Hiểu tới. Phương Hiểu cung kính khách khí đối Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hành lễ. Gặp qua Lữ công tử, Tiêu tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh hỏi Phương Hiểu, lão bản, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Hiểu cười nói, Lữ công tử tại tụ tiên lâu tiêu phí ta toàn bao. Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ ra cảnh giác, lão bản, ngươi muốn làm gì? Ta không bán thân. Phương Hiểu muốn thổ huyết. Ai mẹ nó muốn thân thể của ngươi? Bất quá, ngươi khẳng định lời nói, cũng không phải không được. Phương Hiểu trên dưới đánh giá một phen Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dáng dấp đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, con mắt tràn đầy thâm thúy ánh mắt, hình dáng rõ ràng, tràn ngập ánh nắng chi khí. Nếu như nói muốn đi chọn rể, hoàn toàn chính xác. Sẽ cực kỳ thật đẹp nữ môn ưu ái. Phương Hiểu dở khóc dở cười nói, Lữ công tử, ngươi là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, là Kế Ngôn công tử sư đệ, sư phụ Thiều Thừa chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Những này thân phận, đủ để cho rất nhiều người nịnh bợ Lữ công tử ngươi. Ta cũng coi là muốn mượn này cùng Lữ công tử giữ quan hệ tốt, kéo kéo quan hệ. Phương Hiểu trong lòng thầm nghĩ, càng quan trọng hơn là tiềm lực của ngươi. Nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, Phương Hiểu trong lòng vẫn như cũ nhịn không được run. Vô địch kiếm ý, còn có kín đáo tâm tư, xử sự thủ đoạn. Đều để Phương Hiểu biết rõ Lữ Thiếu Khanh tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như đêm hôm đó nàng không phải có phụ thân cho nàng đồ vật, nàng sớm đã bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Nàng phụ thân là Nguyên Anh kỳ, luyện chế đồ vật thế mà kém chút bị kết đan kỳ Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Dạng này tuấn tài, tự nhiên muốn nhiều hơn lôi kéo. Nhiều một phần giao tình liền nhiều một phần chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhìn thật sâu Phương Hiểu một cái. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm, Phương Hiểu hẳn là sớm biết rõ thân phận của hắn. Vì sao trước? Đó không miễn phí đâu. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiếp nhận. Nói đùa, hắn tuy nghèo, nhưng cũng không về phần chỗ tốt gì cũng thu. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Hắn cũng không muốn bởi vì một bữa cơm cho mình rước lấy phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nói, lão bản ngươi khách khí, không cần. Dù sao ngươi đã nói qua ta tới đây tiêu phí giảm 50%, đầy đủ. Phương Hiểu ngạc nhiên, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh đánh giá lại lần nữa cao mấy phần. Tính cảnh giác cao như thế, quả nhiên lợi hại. Phương Hiểu nói, Lữ công tử không cần khách khí, coi như kết cái bằng hữu. Hẳn là Lữ công tử xem thường ta cái này yếu đuối nữ tử. Nào dám, ta không muốn chiếm lão bản ngươi tiện nghi, dù sao ngươi một cái nữ hài tử mở căn này quán rượu cũng không dễ dàng. Phương Hiểu lần nữa nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không đơn giản. Loại này chỗ tốt tuy nói không lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không nguyện ý dính. Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, lão bản, ngươi làm việc của ngươi, cũng không cần ở chỗ này bồi ta lãng phí thời gian. Có Vương sư đệ là được rồi. Vương sư đệ, mang nhóm chúng ta đi phòng. Đi. Vương Nghiêu nhìn Phương Hiểu một cái, Phương Hiểu gật đầu. Vương Nghiêu nói, Lữ sư huynh, Tiêu sư tỷ, bên này. Phương Hiểu đứng tại chỗ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh lần nửa chọn một cái bàn đồ ăn. Tiêu Y hữu khí vô lực nằm sấp tại trên mặt bàn, nàng không muốn ăn chút nào. Theo đạo lý tới nói, một tháng khổ tu, đối với tu sĩ tới nói không tính là cái gì. Cho dù là một năm, cũng sẽ không như vậy. Nhưng là có Kế Ngôn tự mình tọa trấn, tự mình giám sát, liền cho Tiêu Y áp lực cực lớn. Khiến cho Tiêu Y tinh thần áp lực to lớn, thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhị sư. Huynh, ta mệt mỏi quá a. Tiêu Y mềm nhũn nằm sấp tại trên mặt bàn, Tiểu Hồng ở trước mặt nàng trên mâm từng ngụm ăn. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết rõ Tiêu Y vì sao mệt mỏi. Sư phụ trước kia cũng kém chút sụp đổ qua, ngươi chậm rãi quen thuộc liền tốt. Tiêu Y nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sao? Trong mắt lộ ra bát quái chi hỏa. Lữ Thiếu Khanh nói, đúng a, bằng không ngươi cho rằng sư phụ dựa vào cái gì trong vòng 10 năm liền có thể theo kết đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ. Đại sư huynh có một nửa công lao. Đáng sợ. Tiêu Y tắt lưỡi. Vậy còn ngươi? Đại sư huynh có dạng này đối đãi qua ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nói, không có, ngươi nhị sư huynh ta ngút trời kỳ tài, đại sư huynh ở trước mặt ta cũng phải ảm đạm phai. Mờ, hắn có ý tốt đến đốc xúc ta. Lời này Tiêu Y tự nhiên không tin, ta vậy mới không tin. Tất cả mọi người nói đại sư huynh thiên phú là lợi hại nhất, nhị sư huynh ngươi làm sao có thể hơn được? Đại sư huynh, khẳng định là ngươi lười tới cực điểm, đại sư huynh cũng không làm gì được ngươi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói lời nào. Tiêu Y lại ngồi ngay ngắn, trong mắt bát quái chi hỏa càng tăng lên. Nhị sư huynh, có thể hay không nói một chút sư phụ là thế nào thu ngươi cùng đại sư huynh làm đồ đệ sao? Theo đạo lý tới nói, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái tính cách cơ hồ là tương phản, người không nên trở thành đồng môn sư huynh đệ. Nhưng Thiều Thừa lại đồng thời có được Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái đồ đệ. Tiêu Y rất hiếu kỳ, hai vị sư huynh của mình là như thế nào bái nhập Thiên Ngự Phong môn hạ, trở thành Thiều Thừa đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư huynh lúc ấy đến Lăng Tiêu phái bái sư thời điểm, hắn khẩu xuất cùng ngôn, nói ai thu hắn làm đồ đệ là người kia phúc khí, ngày sau sẽ mang theo sư phụ cùng một chỗ phi thăng thành tiên. Tiêu Y nghe vậy, trừng to mắt, đại sư huynh lúc ấy như thế cuồng sao? Đúng vậy a, cho nên kém chút bị người đánh chết. Mà sư phụ của chúng ta đây, mặc dù là phong chủ, thực lực cũng rất phổ thông, không ai nguyện ý bái hắn làm thầy. Hắn xuất thủ cứu đại sư huynh, thừa cơ nói thu hắn làm đồ, bởi vậy hai người bọn họ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lẫn nhau quyến rũ cùng một chỗ. Tiêu Y mắng, ngươi đây là cái gì hình dung từ? Vậy còn ngươi? Ngươi là thế nào bái nhập sư phụ môn hạ? Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ nhìn thấy ta, kinh động như gặp thiên nhân, cầu ta khi hắn đồ đệ. Ngươi cũng biết rõ, con người của ta mềm lòng, sẽ không cự tuyệt người khác, tại sư phụ liên tục khẩn cầu phía dưới, cố mà làm đáp ứng. Chương 18, ta không đủ tiền, nhưng sư muội làm công gán nợ a. Tiêu Y sau khi nghe xong lần nữa gắt một cái, nhị sư huynh, ngươi khẳng định là tại nói hô nói. Vượng, ta vậy mới không tin. Đúng vậy a, người bình thường nơi nào sẽ tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là sự thật, ngươi làm sao lại không tin đâu. Sư huynh của ngươi ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Ta vậy mới không tin. Tiêu Y hướng về phía Lữ Thiếu Khanh làm cái mặt quỷ. Bát quái một hồi về sau, Tiêu Y trạng thái tinh thần tốt rất nhiều, cũng có khẩu vị. Nàng nhìn thấy trên bàn món ngon không so sánh với lần trên lệch bao nhiêu. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, một bàn này đến bao nhiêu tiền? Hẳn là muốn 3-4 ngàn mai linh thạch đi. Yên tâm đi, lão bản. Nói đánh cho ta 50%, cũng liền 1-2 ngàn, ngươi hẳn là cấp nổi a. Tiêu Y khóc, lập tức cũng không có khẩu vị, nhị sư huynh, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Ngươi đặt cái này đánh thổ. Hào. Ta mặc dù xuất thân Tiêu gia, nhưng cũng không có bao nhiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nói, không có việc gì, ăn trước đi. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, người ta lão bản đều nói cho ngươi miễn phí, ngươi làm gì không muốn? Cái này không giống tính cách của ngươi a. Chính ngươi đều nói, có tiện nghi không chiếm chính là Vương Bát Đản. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ta cùng nàng không thân chẳng quen, nàng đột nhiên cho ta tiện nghi lớn như vậy, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Ta cũng không muốn gây phiền toái. Ân, cái này cũng thật phù hợp nhị sư huynh làm người. Sợ phiền phức. Tiêu Y vẫn là lo lắng nói, nhị sư huynh, nhưng là đợi chút nữa không đủ linh thạch làm sao bây giờ? Ta toàn thân trên dưới cũng bất quá hơn 500 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Tốt a, đã nhị sư huynh đều như vậy nói, liền theo hắn đi. Dù sao hắn cũng không thể đem ta bán đi a. Tiêu Y cũng liền yên lòng, khẩu vị khôi phục, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Sau khi ăn xong, Lữ Thiếu Khanh nhường Vương Nghiêu tính tiền. Đánh xong lộn về sau, muốn cho 1,930 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nhiều như vậy a, các ngươi khai hắc cửa hàng a. Vương Nghiêu khóc không ra nước mắt, Lữ sư huynh, đây là ưu đãi nhất giá tiền. Lão bản cũng nói cho ngươi miễn phí, ngươi không muốn. Ngươi muốn mạo xưng đầu to, còn nói nhóm chúng ta khai hắc cửa hàng, có ngươi làm như vậy người sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi thấy ta giống là loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người sao? Lão bản đâu? Nhường nàng tới. Phương Hiểu đến đây. Lão bản, ngươi mở điểm đen sao? Mắt như vậy. Tiêu Y bụng mặt không mặt mũi thấy người. Ăn uống thả cửa, không đủ tiền liền nói người ta khai hắc cửa hàng. Dạng này sư huynh, quá mất mặt. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không đủ tiền về sau, Phương Hiểu vung tay lên nói, Lữ công tử, không cần cho, bữa này coi như ta mời. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, không được. Tuyệt đối không được, làm sao có thể nhường lão bản ngươi tốn kém đâu. Sư muội, ngươi có bao nhiêu linh thạch, cũng cho lão bản. Tiêu Y lấy ra 500 mai linh thạch giao cho Vương Nghiêu. Nhị sư huynh, ta không có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, lão bản, ngươi xem, ta cũng không có linh thạch, không bằng dạng này a, để cho ta sư muội tại ngươi nơi này làm công gán nợ. Như thế nào? Nhị sư huynh. Tiêu Y lại muốn khóc. Nhị sư huynh thật muốn đem nàng bán. Phương Hiểu ngạc nhiên, Lữ công tử, cái này. Nhường Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử đến cho nàng làm công. Hơn nữa còn là kế ngôn thân sư muội. Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao? Không được sao? Phương Hiểu cười khổ nói, Lữ công tử, không cần phiền toái như vậy. Đều nói bữa này ta mời. Lữ Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi? Đường đường Thiên Ngự Phong đệ tử, dám làm dám chịu, không có tiền cho liền làm công. Quang minh chính đại làm người, không sợ mất mặt. Ở đây ba người cũng trầm mặt. Lời này, ngươi cũng dám nói. Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ngươi làm sao không làm công gán nợ? Rõ ràng là ngươi ăn nhiều nhất. Đồ ăn cũng là ngươi điểm. Lữ Thiếu Khanh không có một chút thương hương tiếc ngọc, một cái rút ra mở Tiêu Y tay, ta là sư huynh của ngươi, ta ở chỗ này làm công, Thiên Ngự Phong mặt liền mất hết. Tiêu Y, Phương Hiểu, Vương Nghiêu ba người lần nữa trầm mặt. Mặt mũi này, có vẻ như đã sớm bị ngươi mất hết đi. Tiêu Y trong lòng kêu to, hẳn là nhường sư phụ tới nhìn ngươi một chút. Bộ dáng bây giờ, sư phụ nhất định sẽ đưa ngươi trục xuất sư môn. Bộ dáng bây giờ, sư phụ nhất định sẽ đưa ngươi trục xuất sư môn. Phương Hiểu một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, Lữ Thiếu Khanh chết sống không đồng ý nàng mời khách, nhất định để Tiêu Y ở chỗ này làm công. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Nếu như không có trải qua một đêm kia sự tình, nàng nhiều nhất sẽ cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết sĩ diện, tình nguyện sư muội chịu khổ cũng không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của nàng. Thậm chí còn có thể hoài nghi Lữ Thiếu Khanh thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, dùng cái này hấp dẫn chú ý của nàng. Dù sao cũng không phải không có người làm như vậy qua. Nhưng là trải qua chuyện đêm hôm đó về sau, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy như thế. Tiêu Y bên này liền nói, nhị sư huynh, ngươi để cho ta ở chỗ này làm công, ta không cách nào tu luyện a. Đến thời điểm đại sư huynh bên kia như thế nào bàn giao? Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư huynh đưa ngươi giao cho ta. Tiêu Y kịp phản ứng, đại sư huynh trả. Lại cho ngươi 1.000 hạ phẩm linh thạch đây. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là dạy tư. Tiêu Y nhíu lại cái mũi, hừ, 2 tháng thời gian, ngươi không đồng ý ta tu luyện, đến thời điểm như thế nào? Lĩnh ngộ kiếm ý, đột phá luyện khí kỳ. Phương Hiểu giật mình. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, coi là thật muốn để Tiêu tiểu thư tại ta chỗ này làm công sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đương. Nhiên, muốn để nàng nhớ lâu một chút, miễn cho ngày sau bị Tiểu Bạch kiểm một bữa cơm liền cho dỗ chạy. Tiêu Y cũng không biết rõ nói cái gì. Lời này của ngươi làm sao có thể nói đến như thế lẽ? Thẳng khí hùng. Phương Hiểu đáp ứng, tốt, không có có vấn đề, chỉ cần Tiêu tiểu thư nguyện ý, có thể ở chỗ này làm việc. Tiêu Y nói, ta không nguyện ý. Nàng dù sao cũng là đường đường Tiêu. Gia tiểu thư, muốn ở chỗ này làm công gán nợ, truyền đi, chẳng phải là muốn bị người cười chết. Lữ Thiếu Khanh nói, cái này có thể không phải do ngươi, ngươi bây giờ nghe ta. Ta muốn đi tìm sư. Phụ, tìm đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, tìm sư phụ vô dụng, tìm đại sư huynh, ngươi xác định ngươi bây giờ chịu được đại sư huynh phương thức tu luyện. Tiêu Y trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, hảo hảo ở tại nơi này đánh một chút công, coi như giải sầu một chút, buông lỏng buông lỏng. Mặc dù ở chỗ này làm công, bất quá ta có một chút yêu cầu, ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Yêu cầu gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chỉ có thể lấy người bình thường thân phận ở chỗ này làm công. Trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng tình huống, nếu không không thể bại lộ thân phận của ngươi cùng thực lực. Ai khi dễ ngươi, trước dùng cuốn vở nhớ kỹ, đánh xong công về sau lại đi thu dọn hắn, đánh không lại, liền gọi đại sư huynh tới. Chương 19, sư muội ta tiền công. Nhớ kỹ cho ta. Lữ Thiếu Khanh đối Vương Nghiêu nói, Vương sư đệ, ngươi đừng là nàng là sư tỷ, không muốn đối nàng trị đặc thù, đối xử như nhau, nghiền ép nàng cũng được. Dù sao không dùng thì phí. Vương Nghiêu cảm giác được rất khó khăn, Lữ sư huynh, cái này. Vương Nghiêu hắn bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, cùng thân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch rất lớn. Đắc tội một cái thân truyền đệ tử, hắn tại Lăng Tiêu phái lăn lộn ngoài đời không nổi. Lữ Thiếu Khanh nói, không cần lo lắng, ngươi không nghe ta, ngươi có tin ta hay không để ngươi không thành được nội môn đệ tử. Cái này uy hiếp càng lớn, Vương Nghiêu vẻ mặt đau khổ nói, ta biết rõ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, nếu như ngươi làm tốt, đến thời điểm ta cho ngươi một cái ngạc. Nhiên, ngươi tấn thăng nội môn đệ tử thời điểm, ngươi có thể đến nhóm chúng ta Thiên Ngự Phong tới. Thật, thật. Vương Nghiêu trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thiên Ngự Phong có kế ngôn tại, là rất nhiều ngoại môn đệ tử trong lòng hướng tới địa phương. Nhưng bất đắc dĩ Thiên Ngự Phong nhân khẩu thưa thớt, trước đó vẫn luôn là 3 người, liên phục hầu ngoại môn đệ tử đều không cần. Rất nhiều người tấn thăng nội môn đệ tử người muốn gia nhập Thiên Ngự Phong cũng bị cự tuyệt. Vương Nghiêu kích động, nếu như có thể gia nhập Thiên Ngự Phong, đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Hắn lúc này cam đoan nói, Lữ sư huynh yên tâm, ta biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, đi thôi, hôm nay bắt đầu ở nơi này làm việc, tranh thủ sớm ngày trả hết nợ nần. Tiêu Y méo miệng bất đắc dĩ cùng Vương Nghiêu xuống dưới. Phương Hiểu cười tủm tỉm đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, ngươi nhường Tiêu tiểu thư ở chỗ này làm công, không đơn thuần là vì gán nợ a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dĩ nhiên. Không phải. Quả nhiên. Phương Hiểu trong lòng thầm nghĩ, ngươi cũng không phải là nông cạn như vậy người. Phương Hiểu đảo đôi mắt đẹp, hỏi, vậy thì vì cái gì a? Lữ Thiếu Khanh đến gần 2 bước. Nam tử khí tức trong nháy mắt xông vào mũi. Phương Hiểu sắc mặt các loại một cái đỏ lên. Lữ Thiếu Khanh đè thấp thanh âm nói, Phương lão bản, sư muội ta tại cái này làm công, đến thời điểm sẽ có tiền công a. Ta hỏi qua Vương Nghiêu, tại ngươi nơi này phổ thông nhân viên 1 tháng 2.500 mai hạ phẩm linh thạch. Sư muội ta còn thiếu ngươi 1,230 mai hạ phẩm linh thạch. Làm một tháng, trừ bỏ gán nợ bộ phận, còn có 1,270 mai linh thạch, đúng không? Phương Hiểu gật đầu, Lữ công tử tính được không tệ. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt, đến thời điểm nhớ kỹ đưa nàng tiền. Công cho ta. Phương Hiểu ngạc nhiên, há to mồm, trừng to mắt, là, vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, nghèo rất mồng tơi a, cho nên chỉ có thể nhường sư muội ra làm công lời ít tiền cho ta người sư. Huynh này dùng a. Phương Hiểu trong lòng không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngươi nói là thật sao? Cố ý đến ăn tiệc, cố ý hố sư muội của ngươi, mục đích đúng là vì để cho sư muội của ngươi đến cấp. Ngươi làm công kiếm tiền. Đen a, ta là lão bản cũng học không đến như ngươi loại này đen. Lữ công tử, ngươi nói đùa a. Phương Hiểu rất khó đem trước mắt Lữ Thiếu Khanh cùng đêm hôm đó sát phạt. Quả đoán, tâm tư kín đáo Lữ Thiếu Khanh liên hệ tới. Đêm hôm đó, tự mình hẳn không có nhìn lầm người a. Cái này gia hỏa thể nội sẽ không còn có một cái khác a. Lữ Thiếu Khanh nói, ta giống đùa với. Ngươi người sao? Phương Hiểu rất khó khăn, cái này không được đâu. Dù sao làm công chính là tiêu y, tiền công dù sao cũng phải cho nàng bản thân đi. Lại nói. Phương Hiểu nói, nàng chỉ cần làm nửa tháng liền có thể trả hết nợ thiếu linh thạch, không cần làm một tháng. Lữ Thiếu Khanh nói, ta nhường nàng ở chỗ này làm một tháng. Thế nhưng là, cái này tiền công là tiêu tiểu thư. A. Phương Hiểu nói, nàng đột nhiên cảm giác được nhường tiêu y ở chỗ này làm công, cũng không phải là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ minh bạch cái gì, hắn khiếp sợ nhìn qua Phương Hiểu, khó. Có thể tin khẩu khí nói, lão bản, ngươi bộ dáng này từ chối, ngươi sẽ không phải muốn từ đó rút ra trích phần trăm a. Không phải ta nói ngươi a, ngươi lớn như vậy quán rượu, ngươi cái này lão. Bản còn muốn cùng ta ở chỗ này tranh điểm ấy món tiền nhỏ, có ý tốt sao ngươi? Phương Hiểu đột nhiên cảm giác được, cùng Lữ Thiếu Khanh nói như vậy xuống dưới, rất hạ giá. Nàng nói, tốt a, tốt a. Nghe Lữ công tử ngươi. Lữ công tử, ta còn có việc phải bận rộn, cũng liền không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, Phương Hiểu vội vàng ly khai. Có chút chật vật chạy trốn bộ dạng. Rất khó khăn. Giao thiệp. Đây là Phương Hiểu đối Lữ Thiếu Khanh lại một cái đánh giá. Lữ Thiếu Khanh ly khai, lưu lại Tiêu Y tại quán rượu nơi này làm việc. Tiêu Y rất muốn khóc, đường đường Tiêu gia đại tiểu thư. Muốn ở chỗ này là phục vụ viên, truyền về trong nhà, lão cha muốn thổ huyết đi. Nhưng đây là nhị sư huynh mệnh lệnh, mà nhị sư huynh thì là đạt được đại sư huynh trao quyền. Nàng không phục cũng không có biện pháp, bởi vì nàng là sư muội, sư phụ là trông cậy vào không lên, cho nên nàng không có biện pháp theo nhị sư huynh ma trảo bên trong thoát đi. Mặc dù là muốn ở chỗ này là phục vụ viên, nhưng là trong lòng không phục, tức giận, một buổi sáng liền bị mấy vị khách nhân khiếu nại. Lại tới đây người tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Nói chuyện khó nghe, ngôn ngữ trêu chọc. Tức giận đến Tiêu Y muốn giết người. Nàng cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí. Một ngày xuống tới, Tiêu Y cũng không biết rõ lau bao nhiêu lần nước mắt. Trở về sau, tức giận đem tự mình nhốt tại cửa phòng. Cũng không thèm quan tâm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hắn cầm từ sư phụ chỗ ấy thuận tới thiên cơ bài thoải mái nhàn nhã nhìn xem tin tức. Tiêu Y trong phòng ủy. Khuất chết rồi. Nước mắt ào ào chảy xuống. Hôm nay làm phục vụ viên, nhận qua khí so với nàng vài chục năm nhận qua khí còn nhiều hơn. Thối nhị sư huynh, chết nhị sư huynh, ta đánh chết ngươi. Tiêu Y cầm gối đầu hung hăng nện lấy, tự hồ trước mắt gối đầu chính là Lữ Thiếu Khanh. Nàng muốn đem cái này gối đầu cho chù y bạo. Cái này thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nha đầu, đã ngủ chưa? Là sư phụ Thiều Thừa. Sư phụ, còn không có. Tiêu Y vội vàng lau khô nước mắt, mở cửa, sư phụ, có chuyện gì sao? Thiều Thừa đứng ở ngoài cửa, nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Khóc a. Tiêu Y theo bản năng lắc đầu. Thiều Thừa nói, ánh mắt ngươi đều đỏ, còn giao cái gì đâu? Nhìn thấy Thiều Thừa như là từ phụ nụ cười, Tiêu Y trong lòng ủy khuất trong nháy mắt liền không ngừng được. Nước mắt lần nữa ào ào chảy. Sư phụ, nhị sư huynh ức hiếp ta. Tốt, đừng khóc, Thiều Thừa vỗ vỗ đầu của nàng, ngươi hãy theo ta đi một chỗ địa phương. Chương 20, nhị sư huynh. Nói ngươi cầu thu hắn làm đồ. Tiêu Y nghi ngờ đi theo Thiều Thừa ly khai, đi tới một chỗ địa phương. Nơi này là Thiên Ngự Phong cao nhất địa phương. Ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy phía dưới toàn bộ kiến trúc. Đứng ở chỗ này, có thể đem Thiên Ngự Phong chủ yếu địa phương thu hết vào mắt. Tiêu Y nhìn thấy ở trước cửa đại không trên đất gốc cây kia. Cách mấy dặm cự ly, làm tu sĩ. Tiêu Y có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại võng trên nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng ghé vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, không nhúc nhích, xem ra là ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khoan thai tự đắc bộ dạng, Tiêu Y tức giận tới mức cắn răng. Hỗn đảng nhị sư huynh. Đồng thời Tiêu Y kỳ quái, sư phụ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì a? Thiều Thừa chỉ vào phía dưới, cười nói, ngươi xem. Một chút. Phía dưới là bọn hắn Thiên Ngự Phong toàn bộ kiến trúc, rất nhiều địa phương đều là trống không. Tiêu Y nhìn một hồi, nhìn không ra có cái gì. Đen như mực, không có gì đẹp mắt. Tiêu Y vẫn là không minh bạch Thiều Thừa ý tứ. Nơi này nàng cũng đã tới, phía dưới cảnh tượng nàng đã nhìn qua. Nhìn thấy Tiêu Y trên mặt vẫn là nghi hoặc, Thiều Thừa lần nữa hướng một cái địa phương một. Chỉ, nói, ngươi xem nơi đó. Rốt cục, bên phải tay phương hướng, Tiêu Y thấy được một màn nhường nàng khó mà quên được cảnh tượng. Một con rồng, một cái màu trắng long tại giữa không trung vũ. Động, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Tựa như chân chính thần long hàng thế, trung động lòng người. Đại sư huynh. Tiêu Y chấn kinh. Nguyên lai sư phụ là nhường nàng đến xem đại sư. Huynh tu luyện sao? Con rồng kia, Tiêu Y gặp qua. Tại nàng lần thứ nhất tiến vào kiếm động thời điểm, chính là bị một cái tiểu bạch long ức hiếp. Ức hiếp nàng tiểu bạch long cùng hiện tại con rồng. Này dáng dấp như đúc, bất quá là một tiểu nhất lớn thôi. Kiếm ý hóa hình. Tiêu Y đẹp mắt lộ ra sợ hãi than nhãn thần, quá lợi hại. Kế ngôn kiếm ý mặc dù huyễn hóa thành bạch long, nhưng không có lộ ra chút nào khí tức. Nếu như không phải Thiều Thừa chỉ vào, Tiêu Y nhất thời hồi lâu còn phát hiện không được. Tiêu Y nhìn một lát về sau, sợ hãi thán phục nói, đại sư huynh thật quá lợi. Hại. Có thể đem kiếm ý khống chế thành bộ dạng này. Thiều Thừa mỉm cười, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, hỏi, ngươi nhìn lại ngươi nhị sư huynh. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y biểu lộ lập. Tức liền xú. Ghê tẩm nhị sư huynh, chán ghét nhị sư huynh, thế mà để cho ta đi làm công gán nợ. Tiêu Y nhìn một lát, không có phát hiện cái gì. Nói, sư phụ, nhị sư huynh chỗ ấy không có. Cái gì a, đang lười biếng. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh so sánh, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Một cái đang cố gắng tu luyện, một cái đang lười biếng, hai thái cực. Tiêu Y tự hồ hiểu được. Sư phụ, ngươi dẫn ta tới đây có ý tứ là, để cho ta không muốn học nhị sư huynh sao? Ta có hay không có thể không cần nghe nhị sư huynh lời nói? Không nghe nhị sư huynh tốt, ta có thể không cần. Tại quán rượu làm công, không cần thụ những người kia tức giận. Cùng lắm thì, ta nhường người trong nhà đưa tới một chút linh thạch, đến thời điểm còn cho Phương lão bản là được rồi. Thiều Thừa lắc đầu, hỏi Tiêu Y, ngươi biết rõ bọn hắn là thế nào trở thành đồ đệ của ta sao? Tiêu Y nói, nhị sư huynh nói qua, nói sư phụ ngươi lúc đó không có thực lực, không ai chịu bái ngươi làm thầy. Thiều Thừa nghe xong, lúc này dựng râu. Hắn thật nói như vậy. Hắn còn nói cái gì? Hỗn trướng gia hỏa. Tiêu Y rụt cổ một cái, nói lúc ấy đại sư huynh phàm nhân một cái, càng rỡ đến ghê. Gớm, bị người đánh, sư phụ ngươi cứu hắn, sau đó nhờ vào đó nhường hắn bái sư. Thiều Thừa cả giận nói, quả nhiên là hỗn trướng gia hỏa. Tiêu Y nói, không phải sao? Thiều Thừa nói, dĩ nhiên. Không phải. Tiêu Y mắt to chớp chớp, nhìn qua Thiều Thừa. Ngươi đại sư huynh đến bái sư thời điểm, không người nào nguyện ý thu hắn, đã 11 tuổi, vẫn là phàm nhân một cái. Tuổi tác như vậy, tu luyện lại so với rất nhiều người chậm chạp, phí sức, tương lai thành tựu không cao. Ta nhìn hắn tính cách trầm ổn, kiên định, liền muốn lấy cho hắn một cái cơ hội, thu hắn là đại đệ tử. Sau đó, Thiều Thừa ngữ khí cảm thán bắt đầu, không nghĩ tới a, nhận lấy hắn, ngược lại cho Thiên Ngự Phong mang đến từ trước tới nay tốt nhất một cái đệ tử. Thiên phú hơn người, chăm chỉ, nghiêm túc. Dũng cảm tiến tới, chưa từng lùi bước, là một cái chân chính thiên tài, đây là ta nhận lấy tốt nhất một cái đệ tử. Tiêu Y sau khi nghe được, trong lòng cũng hữu cảm khái, sau đó tức giận bất bình. Nguyên lai nhị sư huynh đang gạt ta. Ta quả nhiên quá ngây thơ. Sư phụ, nhị sư huynh đâu? Ngươi là thế nào nhận lấy hắn làm đồ đệ? Thiều Thừa hỏi lại, hắn có cùng ngươi nói là như thế nào bái? Ta làm thầy sao? Tiêu Y nói sư phụ ngươi là quỳ cầu thu hắn làm đồ. Hỗn trướng gia hỏa. Thiều Thừa nổi trận lôi đình, rất có xúc động rút kiếm lao xuống đi đánh Lữ Thiếu Khanh. Tại sư, muội của ngươi trước mặt dạng này chửi bới ta, ta là sư phụ không muốn mặt sao? Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, đây không phải thật sự a? Dĩ nhiên không phải thật, Thiều Thừa tức giận. Nói, lúc ấy ngươi đại sư huynh bị người thấy ngứa mắt, bị đánh, chỉ có hắn đứng ra giúp ngươi đại sư huynh. Về sau ta đưa ra muốn thu ngươi đại sư huynh làm đồ đệ, ngươi đại sư huynh đưa ra muốn đem ngươi nhị sư huynh cùng một chỗ thu vào đến, bằng không hắn không bái ta làm thầy. Cho nên ta mới đưa hắn cho thu vào tới. Bằng không, ai sẽ nguyện ý muốn hắn cái này nhỏ hỗn trướng. Nói, Thiều Thừa che lấy ngực, có điểm tâm ngạnh nói, ngươi không biết rõ cái này nhỏ hỗn trướng sau khi đi vào, cho ta tạo thành bao lớn phiền phức. Tại ngươi tổ sư còn tại thời điểm, nhóm chúng. Ta Thiên Ngự Phong trên tông môn đại hội bị điểm tên, đều là bị khen ngợi đối tượng. Khi thời điểm Thiên Ngự Phong là Lăng Tiêu phái mẫu mực. Về sau từ khi ngươi nhị sư huynh sau khi đi vào. Tông môn đại hội bị điểm tên, đa số là bị trưởng môn phê bình. Ta cái này tấm mặt mo đã bị ném lấy hết. Lăng Tiêu phái trên dưới cũng biết rõ Thiên Ngự Phong có một cái quỷ lười. Nếu không có ngươi đại sư huynh ở chỗ này chống đỡ bề ngoài, ta đã sớm không mặt mũi đợi tại Lăng Tiêu phái. Tiêu Y nhìn thấy Thiều Thừa che lấy ngực, một mặt vẻ mặt thống khổ. Không biết rõ vì sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên dễ chịu rất nhiều. So với tự mình, sư phụ mới là nhị sư huynh lớn nhất người bị hại. Cùng sư phụ so sánh, nàng nhận nhị sư huynh gây tai vạ còn không tính nhiều. Tiêu Y hỏi, sư phụ, ngươi dẫn ta tới đây, là muốn nói cho ta, không nên quá không vui sao? Nhị sư huynh chính là người như vậy sao? Khụ khụ, cũng là không phải cái này nguyên nhân. Chương 21, sư phụ, ngươi già tình đưa cho ngươi đồ vật không có. Tiêu Y kỳ quái. Sư phụ, ngươi dẫn ta tới đây không phải đến chửi bậy nhị sư huynh, để cho ta biết rõ ta không phải một cái duy nhất người bị hại sao? Từ đó để cho ta tâm tình tốt thụ một chút sao? Sư phụ, ngươi đem ta đưa đến nơi này, là vì chuyện gì? Thiều Thừa hơi có xấu hổ, hắn nói, kỳ thật đây, dẫn ngươi tới đây, là muốn cho ngươi xem một chút ngươi nhị sư huynh. Khặc, không có biện pháp. Cái này hỗn trướng tiểu tử quá khinh người. Nói tới hắn liền không nhịn được muốn chửi bậy. Thói quen thao tác. Tiêu Y nghe vậy, hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ nhìn lại. Ngoại trừ nhìn thấy một cái lười biếng Lữ Thiếu Khanh bên ngoài, nàng nhìn không ra cái gì. Sư phụ, để cho ta xem nhị sư huynh làm gì. Ta không muốn nhìn thấy hắn, nhị sư huynh chính là một cái đại hỗn đản. Tiêu Y miệng tức giận. Còn đang vì Lữ Thiếu Khanh nhường nàng đi làm công sự tình canh cánh trong lòng. Thiều Thừa nói, ngươi a, đối ngươi nhị sư huynh có sự hiểu lầm. Ngươi nhị sư huynh mặc dù rất lười, nhìn như hồ nháo, không đáng tin cậy. Nhưng hắn không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn cho ngươi đi làm sự tình, nhất định có hắn thâm ý. Tiêu Y kinh ngạc, không nghĩ tới Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh có như thế đánh giá. Tiêu Y không quá tin tưởng, sư phụ, ngươi sẽ không phải là đang an ủi ta đi. Không có chuyện gì, ta còn có thể thừa nhận được. Ta biết rõ nhị sư huynh là tên hỗn đản. Thiều Thừa lắc đầu, sau đó nghiêm sắc mặt. Đối Tiêu Y nói, người khác có thể đối ngươi nhị sư huynh có hiểu lầm, nhưng là ngươi làm đồ đệ của ta, sư muội của hắn. Ngươi không thể hiểu lầm ngươi nhị sư huynh. Nhìn xem. Nói xong, Thiều Thừa hai ngón sát nhập thành kiếm, hướng về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí một chỉ. Một cổ tinh thuần, mang theo kinh khủng khí tức kiếm khí bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Bàn bạc lực lượng, nhường Tiêu Y sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Nguyên Anh kỳ thực lực sao? Sau đó một chỉ chính là lực lượng hủy thiên diệt địa sao? Sư phụ của mình thế mà lợi hại như vậy. Tiêu Y tin tưởng, nếu như là nàng bị cái này đạo kiếm khí chính xác, nàng sẽ bị đánh cho liền cặn bã cũng không có thừa. Có lẽ là vì nhường Tiêu Y xem rõ ràng, tốc độ kiếm khí không tính nhanh. Mấy hơi về sau mới đi đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh giống như không có phát giác được, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay thiên cơ bài giơ lên, tiếp tục nhìn xem. Tiêu Y kinh ngạc, nhị sư huynh là không có phát giác vẫn là không đem sư phụ kiếm ý để vào trong mắt. Lúc này, Tiêu Y nghe được bên người Thiều Thừa đang mắng người. Nhỏ hỗn trướng. Sau đó Thiều Thừa phất ống tay áo một cái, giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt kia đạo kiếm khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguyên Anh kỳ thủ đoạn, quả thực là quỷ thần khó lường. Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ động tác, ghé vào đỉnh đầu hắn Tiểu Hồng cũng bình yên ngủ. Sư phụ. Tiêu Y nhìn qua Thiều Thừa, không minh bạch Thiều Thừa muốn làm gì. Thiều Thừa dừng một cái, sau đó mắng, cái gì thời điểm đem ta thiên cơ bài cho trộm. Tức chết ta vậy. Tiêu Y còn không có kịp phản ứng, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua Thiều Thừa. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Thiều Thừa tức giận tới mức cắn răng, kia nhỏ hỗn trướng đem ta thiên cơ bài trộm đi dùng. Vốn nghĩ nhường hắn hoạt động một chút, không nghĩ tới cầm ta thiên cơ bài tới làm lá chắn. Ngoan đồ nhi a, ngày sau ngươi tuyệt đối đừng học ngươi nhị sư huynh loại này vô sĩ hành vi. Tiêu Y kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Thiều Thừa. Nhìn lại phía dưới giống như đa động một cái sẽ chết nhị sư huynh. Tiêu Y khó có thể tin. Sư phụ, ngươi nói là, vừa rồi nhị sư huynh biết rõ ngươi đối với hắn động thủ, giơ lên thiên cơ bài là áp chế ngươi không muốn động thủ. Thiều Thừa tức giận nói, không sai. Thiều Thừa che lấy ngực, rất khó chịu. Tự mình làm sao lại bày ra một cái khó chơi như vậy đồ đệ đâu. Khiến cho hắn rất mất mặt. Nhưng là hắn thiên cơ bài lai lịch đặc thù, hắn không nỡ. Tiêu Y rất khó tin tưởng. Cái kia da mặt dày vô sĩ nhị sư huynh sẽ có lợi hại như vậy sao? Đây là nhẹ nhàng một cái liền có thể nhường sư phụ sợ ném chuột vỡ bình, không thể không thu tay lại. Tiêu Y rất khó tin tưởng. Nàng nói, sư phụ, ngươi sẽ không phải là vì dỗ ta, mà gạt ta a. Thiều Thừa tức giận nói, ta lừa ngươi làm gì? Lúc này, Kế Ngôn bên kia bỗng nhiên có động tĩnh. Linh khí phát sinh chấn động kịch liệt, sôi trào lên. Hét dài một tiếng vang lên, Kế Ngôn xông lên trời, lơ lửng tại giữa không trung. Trên trời Bạch Long phản phất tỉnh lại, theo tầng mây bên trong hiển lộ ra kia to lớn thân thể. Dữ tợn đầu lâu nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Một cổ chấn nhân tâm phách kiếm ý trong nháy mắt tại giữa không trung tràn ngập ra. Tràn ngập toàn bộ Thiên Ngự Phong, rất nhiều tiểu động vật bị dọa đến run lẩy bẩy, bốn phía tán loạn. Tiêu Y cảm nhận được kia cổ to lớn kiếm ý, có dũng khí bị kiếm khí đâm trúng thân thể ảo giác, da thịt nhói nhói. Còn không có đợi đến Tiêu Y kịp phản ứng. Kế Ngôn hướng phía Lữ Thiếu Khanh vị trí hung hăng bổ một kiếm. Trong chốc lát, một đạo xuyên qua thiên địa kiếm quang sáng lên. Thiên địa tự hồ cũng muốn bị đạo này kiếm quang cho bổ ra. Tiêu Y con ngươi tự hồ đã mất đi tiêu điểm, tại trong tầm mắt của nàng, Kế Ngôn đã biến mất. Tầm mắt của nàng bên trong chỉ có cái này một đạo có thể khai thiên tích địa kiếm quang. Cái này một kiếm lấp kín nàng toàn bộ thế giới. Tiêu Y thân thể lần nữa run rẩy lên, lần này, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Quá mạnh. Tại đạo này kiếm quang trước mặt, Tiêu Y cảm thấy mình chính là giữa thiên địa một con dung dế. Một cổ đáng sợ hàn ý trực thấu xương sống, nhường đầu nàng da tóc tê dại. Quá mạnh, như thế cường đại người, tự mình có cơ hội theo kịp sao? Tiêu Y Đạo Tâm tại thời khắc này bắt đầu bản thân hoài nghi, bắt đầu sụp đổ. Thiều Thừa phát hiện kịp thời, vội vàng vung lên ống tay áo, ngăn cách nhường Tiêu Y sợ hãi uy áp, hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Tiêu Y tâm thần chấn động, tan rã ánh mắt dần dần khôi phục lại. Nàng sửng sốt một lát, kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, vừa rồi kém chút nhường nàng đạo tâm sụp đổ, đời này cũng không cách nào tu luyện. Nàng nhìn xem kia một đạo từ trên trời giáng xuống vô địch kiếm ý, run rẩy nói, cái này, đây chính là đại sư huynh thực lực sao? Đại sư huynh, muốn làm gì? Đại sư huynh là muốn giúp sư phó thanh lý sư môn, muốn làm thịt nhị sư huynh tên bại hoại này sao? Thiều Thừa không có trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Hắn ánh mắt mơ hồ bao hàm lấy kích động, hai tay tại run nhẹ nhẹ. Kế Ngôn bổ ra kiếm quang huyễn hóa thành một cái bạch long. Bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bén nhọn, phá toái hư không, không khí trở nên chấn động lên. Bạch long dữ tợn gầm thét, dương nanh múa vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lao thẳng tới mà xuống. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, gầm thét, có bệnh a, ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi phát cái gì thần kinh? Tiêu Y tập trung nhìn vào, nhìn thấy nhị sư huynh dưới tàn cây dậm chân. Hắn đem trong tay thiên cơ bài hướng không trung quăng ra. Bạch Long mở miệng một nuốt, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Thiều Thừa đau lòng kêu lên, ta thiên cơ bài. Hỗn trướng, ta muốn làm thịt hắn. Lữ Thiếu Khanh hô to, sư phụ, ngươi đưa cho ngươi thiên cơ bài bị đại sư huynh trị không có, ngươi không xuất thủ thu dọn hắn. Hỗn trướng, Thiều Thừa dậm chân, gầm thét, ngươi chờ đó cho ta không đánh chết ngươi không thể. Sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Lữ Thiếu Khanh còn tại kêu to. Thiều Thừa Lý cũng không để ý tới hắn. Nhìn thấy sư phụ mặt sắc chính mình. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cổ tay khẽ đảo. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử không nổi giận, thật coi lão tử là con mèo bệnh. Hắn phẫn hận một kiếm bổ ra. Một cổ cuồng bạo, nóng bỏng kiếm ý phóng lên tận trời. Như mặt trời giáng lâm. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 22, kinh khủng hai vị sư huynh. Tiêu Y khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới tự mình nhị sư huynh cũng là lĩnh ngộ kiếm ý người. Cái này, Tiêu Y cảm giác được đầu óc một mảnh trống không, không biết rõ nói cái gì cho phải. Kiếm ý là cải trắng lớn sao? Hai người các ngươi nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, các ngươi còn là người sao? Trách không được nói muốn ta trong vòng 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý. Nguyên lai các ngươi đem ta xem như giống như các ngươi người a, Tiêu Y trong lòng nghĩ khóc, hai vị sư huynh. Các ngươi quá để mắt ta. Phía dưới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc, thân thể kiên nghị thẳng tắp, tại kiếm ý phụ trợ phía dưới. Tiêu Y đột nhiên cảm giác được nhị sư huynh hình tượng quang huy vĩ ngạn. Dạng này nhị sư huynh, nhưng Tiêu Y một lần hoài nghi mình xem lầm người. Bình thường vô sĩ hỗn đảng nhị sư huynh cùng hiện tại nhị sư huynh đơn giản tưởng như hai người. Trách không được đêm hôm đó, sư phụ nói hai người bọn họ đang luận bàn. Ngay từ đầu Tiêu Y bán tính bán nghi, về sau cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc nhiều. Nàng liền hoài nghi sư phụ đang nói láo. Vô sĩ hỗn đảng nhị sư huynh có lợi hại như vậy sao? Cho tới bây giờ, nàng mới biết mình không có nhìn thấu nhị sư huynh. Sư phụ. Thiều Thừa nói, nhìn xem, đừng nói chuyện. Đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh rống to, cùng bạo kiếm ý xông lên trời, sau đó hóa thành một cái màu đỏ to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu tê minh, hướng phía Bạch Long bay đi. Hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bạch Long hỏa điểu đồng quy vu tận, trên không trung phát sinh to lớn bạo tạc, chôn vùi. To lớn sóng xung kích hướng chu vi đánh tới. Hai cổ hào hùng vô địch kiếm ý bị đâm đến vỡ nát, bay múa đầy trời. Như là thiên nữ tán hoa, nhao nhao hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Phía dưới vô số kiến trúc bị hủy tại một khi. Mặt đất giống chó gặm qua, xuất hiện vô số mấp mô, một mảnh hỗn độn. Tiểu Hồng Liễu lo ríu rít trái tránh phải tránh, cuối cùng bay đến Tiêu Y nơi này tìm kiếm che chở. Ông Tiểu Hồng, phát hiện Tiểu Hồng thân thể đang run rẩy. Tự hồ là bị dọa. Tiêu Y không có chê cười, nàng cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không phải Thiều Thừa che chở nàng, nàng đạo tâm đã sớm hỏng mất. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, vô sĩ đến cực điểm nhị sư huynh thế mà cũng là có được như thế kinh người kiếm ý, thực lực cường hãn đến cái này tình trạng. Tự mình vẫn là không có nhìn thấu nhị sư huynh a, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem trên không trung Kế Ngôn. Kế Ngôn hai mắt nhắm nghiền, thân thể giống một cái động không đáy. Chung quanh vô tận linh khí không ngừng hướng phía Kế Ngôn dũng mãnh lao tới, hắn tựa như một cái mấy chục năm không có uống qua nước người, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng Kế Ngôn tựa hồ có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bổ ra một kiếm. Lữ Thiếu Khanh lần nữa mắng to, ngươi thật muốn bắt ta làm đá mài đao sao? Ngươi có bệnh a, ngươi tuyệt đối có bệnh. Hét lớn một tiếng, vậy ta hôm nay liền đánh ngươi một chầu, đánh chết ngươi nha. Lần nữa một kiếm bổ ra. Kiếm ý lần nữa ngưng tụ, huyễn hóa hỏa điểu phóng tới Kế Ngôn. Hai cổ kiếm ý va chạm lần nữa, vẫn như cũ không phân trên dưới, lần nữa trên không trung đồng quy vu tận. Hai người kiếm ý không phân trên dưới, ai cũng không làm gì được ai. Tiêu Y thấy run lẩy bẩy. Hai cái sư huynh cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại đều đã đến tầng cảnh giới thứ hai, kiếm ý hóa hình. Hai người kiếm ý không phân trên dưới. Dạng này sư huynh quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn, hừ một tiếng, lần nữa một kiếm vung ra. Nhưng lần này, nét mặt của hắn ngưng trọng rất nhiều. Vừa rồi bọn hắn chỉ là đơn thuần lấy kiếm ý va nhau. Ly hỏa kiếm quyết. Lữ Thiếu Khanh thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, hướng trường kiếm quán chú mà đi. Trong không khí bỗng nhiên nhảy ra một luồng hỏa diễm, màu đỏ sậm hỏa diễm, giống một cái tiểu tinh linh, đón gió chập chờn. Nhìn 10 điểm đáng yêu. Nhưng là trong không khí không ngừng kéo lên nhiệt độ, để cho người ta biết rõ đây không phải đáng yêu tinh linh, mà là muốn đốt sạch thiên địa thần linh. Sau khi xuất hiện, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, lớn lên theo gió. Rất nhanh không trung xuất hiện vô số một đóa đóa hỏa diễm, bày khắp toàn bộ bầu trời. Hợp thành một tấm phô thiên cái địa lưới lửa. Đi! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, màu đỏ sậm hỏa diễm tạo thành lưới lửa hướng phía Kế Ngôn quét sạch mà đi. Nhiệt độ nóng bỏng đường tắt chỗ, lượng nước bốc hơi, cỏ cây khô héo. Vô tận hỏa diễm như là hung thú, xông lên trời, muốn đem Kế Ngôn thiêu đốt tất cả. Kế Ngôn vẫn tại không ngừng hấp thu linh khí. Đối mặt cuốn tới liệt diễm lưới lửa. Kế Ngôn trường kiếm trong tay đâm ra. Nhẹ nhàng một kiếm, nhìn như cực kỳ yếu đuối. Lại bá đạo không gì sánh được. Cuốn tới hỏa diễm bị nhẹ nhõm phá vỡ, chôn vùi. Tại phía trên quan chiến Thiều Thừa trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Dao kiếm quyết. Tiêu Y nghe xong, kinh ngạc nói, sư phụ, đây là Lăng Tiêu phái tổ sư truyền thừa kiếm quyết sao? Thiều Thừa gật đầu, Tiêu Dao kiếm quyết ngoại trừ tổ sư, cũng chỉ có ngươi đại sư huynh có thể tu luyện thành công. Tiêu Y sợ hãi thán phục, hoàn toàn chính xác lợi hại. Sau đó nàng hỏi, kia nhị sư huynh đâu? Hắn cũng là tu luyện Tiêu Dao kiếm quyết sao? Thiều Thừa lắc đầu, không có, hắn sử dụng kiếm quyết nói là ly hỏa kiếm quyết, cũng không phải là môn phái sở hữu. Không phải môn phái kiếm quyết. Hắn chỗ nào đạt được? Thiều Thừa nói, không biết rõ, ta cũng không có hỏi, đây là chuyện của hắn. Bất quá theo ta quan sát, ly hỏa kiếm quyết không thể so với Tiêu Dao kiếm quyết chênh lệch. Tiêu Y nhịn không được sợ hãi thán phục, đại sư huynh, nhị sư huynh thật lợi hại. Giờ khắc này, Tiêu Y trong lòng triệt để sùng bái lên hai vị sư huynh. Hai người kiếm ý thiên phú vô địch, tùy tiện ra ngoài một người đều có thể ép tới người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Nhìn xem phía dưới hai người đang kịch liệt chiến đấu, kia uy thế, tản ra ba động, không hề giống phổ thông kết đan kỳ. Kế Ngôn sử xuất Tiêu Dao kiếm quyết. Nhẹ nhõm hóa giải Lữ Thiếu Khanh tiến công. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lại đến. Lại là một kiếm bổ ra. Lần này, vẫn như cũ là vô tận hỏa diễm cuốn tới. Uy thế lớn hơn. Vô số đóa đóa hỏa diễm biến thành từng cái màu đỏ sậm hỏa điểu. Che khuất bầu trời, chen chúc hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn tại kình thôn linh khí, vô số hỏa điểu giết tới trước mặt, chung quanh linh khí tựa hồ cũng đi theo bốc cháy lên. Ở phía dưới Tiêu Y nhìn thấy bầu trời phản phất cũng đang thiêu đốt. Tiêu Y trong lòng đang run rẩy, quá kinh khủng. Lợi hại như vậy nhị sư huynh, đại sư huynh có thể ngăn cản được sao? Kế Ngôn không có trốn tránh, trường kiếm của hắn chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, hung hăng đánh xuống. Linh lực cực lớn ba động, như là khai thiên tích địa va chạm, vô tận hỏa diễm lập tức bị đánh thành hai nửa. Bầu trời vì đó tối sầm lại, lửa cháy ngập trời trong nháy mắt dập tắt. Bầu trời lại lần nữa khôi phục hắc ám, chỉ có lưu lại linh lực ba động để cho người ta biết rõ vừa rồi phát sinh cũng không phải là ảo giác. Kế Ngôn thanh âm hồng chung, lại đến. Trên người hắn sóng linh khí càng phát ra mãnh liệt, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Đầy trời uy áp, giống trời sập xuống đồng dạng. To lớn mênh mông linh khí bị áp súc thành một cái to lớn trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng Lữ Thiếu Khanh trên đầu đâm xuống tới. Cự kiếm ầm vang rơi xuống, đất rung núi chuyển, chung quanh không ngừng sụp đổ phá toái, đầy trời bụi đất tung bay. Nhị sư huynh, Tiêu Y khẩn trương kêu thành tiếng. Kế Ngôn một kích này uy lực 10 phần, Tiêu Y cảm thấy cho dù là Nguyên Anh kỳ tại bị chính xác cũng không khá hơn chút nào. Lữ Thiếu Khanh bất quá là kết đan kỳ, làm sao có thể ngăn cản được. Thiều Thừa nói, không cần lo lắng. Hắn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Hỗn đản, ngươi đến thật. Đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh thân hình xuất hiện tại một phương hướng khác, cự ly Kế Ngôn rất gần. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Thiên thượng linh khí khuấy động, một quả hỏa cầu thật lớn giống xuyên qua thời không, phía trên bầu trời xuất hiện. Hỏa cầu cháy hừng hực, chiếu sáng bầu trời tựa như ban ngày. Hỏa cầu thật lớn xẹt qua bầu trời đêm, hướng phía Kế Ngôn rơi xuống. Ngươi nện ta, ta cũng nện ngươi, nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh trong giọng nói làm sao nghe đều mang một tia đắc ý. Tiêu Y nhìn thấy như thế hỏa cầu khổng lồ, miệng nhỏ mở lớn, đầy rẫy khó có thể tin. Sư phụ, đây là pháp thuật gì? Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thiều Thừa cười nói, kia là hắn tại nói hưu nói vượng, trên thực tế là hỏa cầu thuật. Dừng một cái, lập tức nói, đừng hỏi ta cũng không biết rõ hắn hỏa cầu thuật sẽ lớn như vậy. Tiêu Y nghe vậy, chỉ có thể muốn hỏi lên vấn đề nuốt trở về. Đến thời điểm hỏi một chút nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh hỏa cầu thuật so Kế Ngôn vừa rồi cự kiếm nhìn thanh thế càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Kế Ngôn biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc. Bất quá hắn không có trốn tránh, tại hỏa cầu sắp rơi xuống thời điểm, hắn một kiếm bổ ra. Cái này một kiếm cường độ trầm ổn to lớn, linh khí khuấy động. Hỏa cầu thật lớn bị đánh thành hai nửa, tiếp lấy lại liên tục vung ra vài kiếm. Hỏa cầu bị đánh thành vô số khối vụn, cuối cùng chôn vùi trên không trung. Lữ Thiếu Khanh hô, dùng cảnh giới phá chiêu thức của ta, tính là gì anh hùng? Lại đến. Bất quá Kế Ngôn không cho hắn cơ hội. Một kiếm lại một kiếm bổ ra. Uy lực một lần sau một lần lớn. Lữ Thiếu Khanh bị ép chuyển thành phòng thủ. Kế Ngôn khí thế đang không ngừng kéo lên, không khí chung quanh phản phất trở nên ngưng kết. Kế Ngôn cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, trên đỉnh đầu bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ. Tầng mây bên trong, vô số lôi đình tại lấp lóe, xuyên thẳng qua. Giống như có vô số lôi long tại tầng mây ở giữa du động, gào thét. Không khí trở nên ngột ngạt, làm người ta hoảng hốt. Kế Ngôn lần lượt công kích nhường Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi ứng phó, đã không cách nào dành thời gian đánh trả. Cuối cùng, Kế Ngôn một kiếm bổ ra, Lữ Thiếu Khanh kiệt lực ngăn cản. Móa, ngươi hắn a. Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, bay ngược bên ngoài mấy chục dặm, rắn rắn chắc chắc nện vào trong một ngọn núi. Nhị sư huynh. Tiêu Y kinh hô. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nửa ngày đều không có trở lại, Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Thiều Thừa, sư phụ, nhị sư huynh không có sao chứ. Thiều Thừa mỉm cười, trấn an nói, yên tâm, không có việc gì. Khi tiểu tử giảo hoạt ra đây, hắn là nhờ vào đó cơ hội không muốn đánh. Đang ở nơi đó giả chết. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức không có bao nhiêu lớn vấn đề về sau, Thiều Thừa ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Ngữ khí có chút lạc tịch nói, ngươi đại sư huynh muốn đột phá. Đồ đệ mạnh như vậy, là sư phụ áp lực rất lớn a. Tiêu Y đối với cái này đã không biết rõ nói cái gì. nàng ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Theo đã biết rõ, tại 10 năm trước, tự mình đại sư huynh vẫn là phàm nhân một cái. 10 năm, theo một kẻ phàm nhân có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phú. Quá mạnh. Tiêu Y chỉ có thể cảm thán như thế. Lợi hại như vậy đại sư huynh, ta có thể đuổi theo kịp sao? Thiều Thừa quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, không cần ủ rũ, cố gắng tu luyện, còn có thể theo kịp sư huynh của ngươi bước chân. Hôm nay dẫn ngươi tới đây, vốn là muốn cho ngươi xem một chút ngươi nhị sư huynh thực lực, để ngươi biết rõ ngươi nhị sư huynh tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Đây mới là Thiều Thừa mang Tiêu Y mục đích tới nơi này. Nhưng Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân diện mục, không về phần ở trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh có hiểu lầm, đối Lữ Thiếu Khanh có lời oán giận. Ai, làm cái sư phụ không dễ dàng a. Vì sư huynh muội đoàn kết sử dụng nát tâm. Thiều Thừa cảm thán một cái, lại nói, không nghĩ tới bây giờ còn có thể để ngươi nhìn thấy ngươi đại sư huynh đột phá. Xem thật kỹ đi, đối ngươi ngày sau có vô số đếm không hết chỗ tốt. Sau khi nói xong, Thiều Thừa lăng không bay đi, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi vì ngươi đại sư huynh hộ pháp. Chương 23, kế ngôn thành Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên núi, sau lưng một cái hố to. Hắn nhìn phía xa bị sét đánh Kế Ngôn, biểu lộ có chút buồn bực. Là Kế Ngôn nhẹ nhõm vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Một cổ to lớn linh áp lấy Kế Ngôn làm trung tâm tràn ngập ra, mênh mông cuồn cuộn ngàn dặm, phương viên động vật nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Kế Ngôn đột phá, bước vào Nguyên Anh kỳ, trở thành một tên Nguyên Anh kỳ cao thủ. Đây chính là thiên tài a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ngữ khí cũng rất phiền muộn. Cùng thiên tài đợi cùng một chỗ, áp lực chính là lớn. Ta hiện tại mới kết đan 7 tầng, ít nhất phải hoa 2 năm thời gian mới có thể đột phá. Coi như dùng tới thời gian phòng, cũng phải muốn 2 tháng. 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Thiếu tiền.